Siêu cấp thần cơ nhân, chương 648, dung hợp tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn lão đệ, người rốt cục đã trở về, cái con kia dị sinh vật giết hay chưa? Vương Vũ Hằng nóng bỏng giữ chặt Hàn Sâm hỏi, người xem bộ dáng của ta sẽ biết, ta muốn là giết, còn không đem huyết nhục của nó mang về. Hàn Sâm mở ra hai tay nói ra, không sao, lần sau còn có cơ hội. Vương Vũ Hằng không có thất vọng. Ngược lại an ủi lên Hàn Sâm đến rồi. Như vậy ngược lại lại để cho Hàn Sâm cảm giác mặt mo có chút mất tự nhiên. Hắn không sợ người xấu, nhưng là như Vương Vũ Hằng người như vậy, hắn đến thật sự sợ. Hàn lão đệ a, ta cảm thấy chúng ta thập phần hợp ý. Ta quyết định, về sau cùng với ngươi hùn vốn đã làm, chúng ta Vương Hàn tổ hai người, nhất định có thể đủ tại thứ hai thần chi nơi ẩn núp xông ra một mảnh bầu trời. Vương Vũ Hằng cùng Hàn Sâm kề vai sát cánh mặc sức tưởng tượng tương lai. Tại Vương Vũ Hằng trong miệng, tương lai vậy thì thật là một mảnh sự đẹp đẽ. Cùng một chỗ làm giàu chạy thường thường bậc chung căn bản chính là tới tấp dây chuyện. Nghe Hàn Sâm ngẩn người một chút. Chờ Hàn Sâm trở lại vị thời điểm mới phản ứng tới. Ta lúc nào đáp ứng cùng hắn hùn vốn đã làm. Cùng cái này xui xẻo ra hỏa hùn vốn. Vạn ngày từng ngày đến mấy cái siêu cấp thần sinh vật đến nơi đây làm ầm ĩ. Ta không là chết chắc. Thế nhưng mà Hàn Sâm vừa mới không nói gì thêm. Hiện tại Vương Vũ Hằng đều đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng hai người bọn họ thống nhất thứ hai nơi ẩn núp sự đẹp đẽ quang cảnh rồi. Hàn Sâm cũng có chút ngượng ngùng mở miệng. Lần này có thể giết Hỏa Lân Bạo Long thú. Vương Vũ Hằng quả thật có công lao thật lớn. Nếu như không phải hắn hấp dẫn Hỏa Lân Bạo Long thú chú ý của lực, Hàn Sâm căn bản không có cơ hội lộng mù Hỏa Lân Bạo Long thú ánh mắt của. Như Vương Vũ Hằng người như vậy, cũng đúng là Hàn Sâm phải cần nhân tài. Nhưng khi nhìn chỉ điểm Giang Sơn thỏa thích cho phép cất cánh mơ ước Vương Vũ Hằng, Hàn Sâm luôn luôn trùng. Chồng, mình bị lừa dối rồi cảm giác. Hàn lão đệ, ta và ngươi song kiếm hợp bích, tương lai nhất định có thể quét ngang thiên hạ có một lần đại thành tựu. Vương Vũ Hằng ôm Hàn Sâm bả vai một bên hướng thần vực đảo nơi ẩn núp bên trong đi, một bên tiếp tục hướng Hàn Sâm quán thâu hai người tương lai tốt đẹp. Nhưng khi Hàn Sâm chứng kiến nơi ẩn núp thảm trạng, nhưng lại mặt đều đen rồi, tại bạo long thú tàn sát bừa bãi dưới, nơi ẩn núp cho hủy hoại hơn phân nửa, đang không có khoa học kỹ thuật thủ đoạn dưới tình huống, muốn hoàn toàn chữa trị có thể là một việc đại công trình, không có nửa năm trở lên liền không cần nghĩ, đây là tại nhân thủ sung túc dưới tình huống. Hàn Sâm bất đắc dĩ đem Không Linh công chúa kêu gọi ra, muốn nhìn một chút nàng có chỗ lợi gì, có thể không có thể khống chế nơi ẩn núp. Kết quả lại làm cho Hàn Sâm tâm tình tốt hơn nhiều, Không Linh công chúa không chỉ có thể khống chế đồng nhất tòa kim loại nơi ẩn núp, còn có thể làm cho huyền không đảo di động, đứng ở Hàn Sâm phải cần vị trí. Chỉ có điều thần vực đảo tốc độ di chuyển có chút chậm, dùng để đem làm phi thuyền nhất định là không thực tế đấy, bất quá với tư cách di động Robotech. Phi thuyền mẹ, cũng vậy là đủ rồi. Hàn Sâm tìm Dương Mạn Lệ, Lý Luân. Phỉ Lực Ca bọn hắn cùng một chỗ khai phát chỗ ngồi này thần vực đảo, nếu không dùng hắn người của mình lực cùng tài lực, đều không đủ dùng khống chế chữa trị chỗ ngồi này thần vực đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi thần vực đảo hạ xuống tới thời điểm, toàn bộ băng nguyên đều oanh động. Hàn Sâm đơn thương độc mã vậy mà để xuống cái này một hoàng tộc nơi ẩn núp, cái này là bực nào thực lực cường đại, hơn nữa cùng ngày Hàn Sâm đuổi giết Hỏa Lân Bạo Long thú cảnh tượng. Càng làm cho Hàn Sâm tại băng nguyên danh vọng biến thành như mặt trời ban trưa, mấy có lẽ đã bị thần thoại. Rất nhiều băng nguyên người đều ở trên trời trên võng phát tin tức này, bất quá đại đa số người hoặc là cho rằng bọn họ đang khoác lác, hoặc là đối với cái này chẳng thèm ngó tới, đến là không có ở trên trời trên võng dẫn phát qua lớn sóng gió. Không có qua mấy ngày thời gian, Hàn Sâm cũng có chút hối hận mình bị Vương Vũ Hằng cho lừa dối rồi, từ khi thằng này sau khi đến. Hàn Sâm sẽ không có thuận lợi qua. Ngồi đích thật tốt ghế chân không biết rõ làm sao tựu cắt đứt, đi tới phía trước dưới chân hết sạch, thiếu chút nữa rơi vào dưới mặt đất trống rỗng ở trong, chuyện xui xẻo gì đều bị Hàn Sâm cho gặp được, chỉ cần Vương Vũ Hằng ở bên cạnh hắn, mỗi ngày sẽ không có yên tĩnh qua. Duy nhất lại để cho Hàn Sâm vui mừng là, Vương Vũ Hằng cũng không có lại đưa tới những thứ khác siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm tìm cái lý do, đem Vương Vũ Hằng lưu tại nữ thần nơi ẩn núp, mình thì chạy tới Thủy Tinh Cung, tuy nhiên không có gì lớn tai đại nạn, nhưng là mỗi ngày biến đổi pháp dày vò, Hàn Sâm cũng có chút không chịu nổi. Nữ thần nơi ẩn núp chư vị, xin lỗi các ngươi, ta cũng là không có cách nào. Hàn Sâm yên lặng vi dương Mạn Lệ, Lý Luân bọn hắn mặc niệm 3 giây đồng hồ, tự một cái đi tới Thủy Tinh Cung, rốt cục thở dài một hơi, hưởng thụ lấy một lát đã lâu yên lặng. Khối kia bạo long thú gen sinh mệnh tinh hoa, Hàn Sâm còn không có tìm được ăn hết phương pháp xử lý, hắn ăn vật kia căn bản là như là tại nuốt than tự sát, nghĩ như thế nào cũng không thể có thể ăn hết. Đành phải trước mang thứ đó ở lại Thủy Tinh Cung bên trong, Hàn Sâm chính mình về tới Liên Minh, bên trên giả thuyết cộng đồng tra đi một tí tư liệu. Về gen sinh mệnh tinh hoa tư liệu hoàn toàn không có, tự nhiên cũng không thể có thể tìm tới ăn hết phương pháp. Đến lúc đó về bảo thạch thú hồn tư liệu tra được không ít, hơn nữa kết quả là lại để cho Hàn Sâm kinh hỉ vô cùng, thiếu chút nữa tự từ trên ghế mặt nhảy dựng lên. Cái gọi là bảo thạch thú hồn, vậy mà có thể cùng những thứ khác thú hồn dung hợp, hơn nữa thúc đẩy một con khác thú hồn biến dị phát triển. Nói như vậy, nếu như là thần huyết cấp bảo thạch thú hồn cùng một chi cái biến dị cấp thú hồn dung hợp, sẽ khiến cho cái kia chi cái biến dị cấp thú hồn biến dị tiến hóa, trở thành thần huyết cấp thú hồn. Như vậy chẳng phải là nói, ta chỉ muốn đem bạo long thú hồn cùng bất luận cái gì một cái ta cần có thú hồn dung hợp, có thể đem cái con kia thú hồn biến thành siêu cấp thần thú hồn. Hàn Sâm kinh hỉ như điên, nếu là như vậy, Hàn Sâm hoàn toàn có thể đem bảo thạch thú hồn đút cho một cái binh khí kiểu thần huyết thú hồn, giải quyết hắn hiện tại nhất khổ não nan đề. Thế nhưng mà Hàn Sâm nhìn kỹ một ít bảo thạch thú hồn tư liệu về sau, lại phát hiện ở trong đó còn có một vấn đề. Cái kia chính là bảo thạch thú hồn cũng không phải cùng sở hữu thú hồn cũng có thể dung hợp, xác suất thành công không phải 100. Nếu thất bại, bảo thạch thú hồn tựu sẽ trực tiếp hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ bản nhất nguyên tắc tựu là, thần huyết bảo thạch thú hồn ít nhất cũng phải cùng biến dị thú hồn dung hợp. Nếu như cùng nguyên thủy thú hồn dung hợp, nguyên thủy thú hồn căn bản không chịu nổi như vậy biến dị tiến hóa, cuối cùng sẽ trực tiếp bạo chết, bảo thạch thú hồn cùng nguyên thủy thú hồn toàn bộ tiêu tán. Hơn nữa, coi như là cùng biến dị cấp thú hồn dung hợp, cũng là cần nhất định được xứng đôi độ, nếu không đồng dạng hội sẽ bạo chết. Về phần như thế nào xứng đôi xác suất thành công tài cao, trước mắt còn không có quá minh xác kết luận, bất quá đã có rất nhiều kinh nghiệm thiệp. Nói thí dụ như một cái sói hệ bảo thạch thú hồn, nếu như dùng để cùng sói hệ thú hồn dung hợp, cơ hội thành công sẽ cao rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, trong đó còn có rất nhiều nhân loại không hiểu nhân tố. Hàn Sâm tại xem thời điểm, vậy mà thấy được nhất thiên đệ tam thần chi nơi ẩn núp chảy ra tư liệu. Thượng diện nói bảo thạch thú hồn dung hợp tiến hóa, ngoại trừ xem chủng loại bên ngoài, còn phải xem thuộc tính, nếu như là hòa hệ bảo thạch thú hồn cùng hòa hệ thú hồn dung hợp, xác suất thành công sẽ cao rất nhiều. Nếu là như vậy, ta đây cái này bạo long thú hồn, có lẽ tự muốn đi tìm một cái hòa hệ bạo long loại thú hồn dung hợp. Hàn Sâm sờ lên cằm suy tư, Hàn Sâm nghĩ lại, con mắt đột nhiên sáng ngời, lại để cho hắn nghĩ tới rồi một sự kiện. Cách chương.